Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 80 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 80. Xem đi, chính là hắn. Lý Mân chỉ tay, mừng hết cỡ. Kỹ thuật viên xung quanh luôn mồm khen chị béo anh minh võ thần. Nghe nói chủ xe khi bị cảnh sát tìm tới nhà còn sợ hãi, cứ nghĩ là lái xe vượt tốc độ cho phép bị cảnh sát tìm tới tận nơi. Khi tìm thấy cả phòng nổ tung, cả tổng đội trưởng cũng bị kinh động. Màn hình toàn là hình ảnh xe nghi phạm, trùng khớp với hình ảnh ở trạm thu phí. Tào Á Kiệt đang tỉ mỉ phân tách từng chi tiết nhỏ, như sơn trước có chấm nhỏ, bánh xe chỗ nào có đặc trưng, từng cm một được hắn phóng lên. Lợi hại, bọn họ ở đội nào thế? Có người tặc lưỡi. Tổng đội hình sự đấy. Tôi biết chị béo, trước kia ở trung tâm hỗ trợ tin tức, đại tướng của khoa trưởng lương đấy, giỏi lắm. Đứng giữa đám đông là tổng đội trưởng Dương Vũ Bân, có chút ngạc nhiên, không ngờ trăm phương ngàn kế đều tinh anh các nơi, không bằng tiểu tổ nửa mùa. Khi nhìn thấy nửa khuôn mặt hoàn chỉnh xuất hiện, mừng lắm. Quả nhiên chuyên gia có khác, mau mau khôi phục toàn bộ khuôn mặt càng tốt. Câu này của lãnh đạo làm những người khác cười trộm. Hình chụp từ mặt bên có được nửa cái mặt là cực hạn rồi, lại còn muốn cả khuôn mặt. Có điều sự hưng phấn của lãnh đạo là thật. Bên này bận rộn thì ông đã thông báo cho Hứa Bình Thu, bên trên dồn ép rất quá, giờ mới có thứ để ăn nói. Khi Tiêu Mộng Kỳ mũi vàng chạy vào trung tâm chỉ huy thì cả đám đông vây quanh Lý Mân và Tào Á Kiệt. Ngay cả cô cũng có cảm giác thành tựu, chính cô đưa những người này tới đây. Đi từ nơi hỏi vài câu rồi cũng tham gia đội ngũ chờ đợi. Chẳng bao lâu hình ảnh cùng tài liệu điện tử cùng đưa ra. Tiêu Mộng Kỳ ôm chầm lấy Lý Mân. Đừng đừng, đây là công của lão Tào. Lý Mân ghé tai nói nhỏ. Hay là ôm cậu ta cổ vũ một chút, hắn ngưỡng mộ lãnh đạo đã lâu. Tào Á Kiệt như bị đắn cắn, vốn định quay đầu lại thể hiện một mặt phong độ nhất thời với mỹ nữ lãnh đạo, vì câu này hết dám luôn. Lý Mân ôm miệng. Sao đi, lộ mất rồi. Đã lĩnh giáo tính cách bà chị béo này rồi, Tiêu Mộng Kỳ chỉ coi như câu nói đùa, không để trong lòng, lùi ra khỏi đám đông để kết quả chi tiết. Lúc này, cả tổng đội trưởng bị tin tức bất ngờ làm mừng ra mặt, với tay gọi Tiêu Mộng Kỳ rời phòng chỉ huy. Tiểu Tiêu, về kỹ thuật tôi không hiểu, cô nói xem có ảnh chụp rồi thì cách xác định nghi phạm bao xa. Đối với đặc cảnh thì lĩnh vực sở trường là bắt giữ đả kích chứ không phải điều tra. Tổng đội trưởng làm cảnh sát từ thời chưa biết máy vi tính là cái gì. Tiêu Mộng Kỳ tham gia khá nhiều vụ án nhưng không phải là điều tra mà chủ yếu là xử lý sự cố phát sinh. Nói cách khác, thuộc nhân viên bên rìa, đây cũng là lần đầu cô chính thức tham gia điều tra. Tuy vậy vẫn hơn hẳn vị tổng đội trưởng ở thế hệ trước này. Khả năng chỉ một bước thôi, nhưng cũng có khả năng sang nghìn dặm. Tổng đội trưởng, không phải tôi cố ý làm chú mất vui đâu. Vậy tiếp theo làm sao? Dương Vũ Bân kìm bớt niềm vui hỏi. Căn cứ vào đặc trưng ngoại hình và xe, cha xe bị mất, đối chiếu nghi phạm, lượng thông tin cần sàng lọc lớn, chúng ta vẫn chưa đo thông tin này hữu ích tới mức nào. Tiêu Mộng Kỳ càng tiếp xúc với vụ án càng thấy nó không đơn giản, cô không thể không cẩn thận. Nghe vậy Dương Vũ Bân thở dài. Chưa bao giờ gặp vụ nào khó chịu thế này. Trên bộ ngày ngày thúc giục, ai, hiện giờ tôi hiểu cái khó của lão Hứa rồi, chả khác nào dùng đại bác bắn mũi, căn bản không nhắm chuẩn nổi. Tiêu Mộng Kỳ an ủi. Chú đừng gấp, có hình cảnh dẫn đường, thực địa có đặc cảnh chúng ta đi theo, sau lưng có tinh anh toàn thành phố ở đây, chỉ cần có đột phá, toàn bộ vụ án sẽ xoay chuyển trong chớp mắt. Dương Vũ Bân thấy không có ai xung quanh, áp nhỏ giọng xuống. Bọn này hoành hành nửa Trung Quốc hơn 2 năm, không dễ bắt. Cô biết là được, đừng nói ra. Có điều tôi tin tưởng cô, mấy người đó tướng mạo quá kém. Mới đầu tôi nhìn không vừa mắt, ai ngờ là kỳ nhân dị sĩ. Chiếu đãi họ cho tốt, phân phối vài lái xe, sẵn sàng đưa đội dự bị vào. Cái chuyện động não này chỉ có thể dựa vào dân văn phòng bình thường, không được quá coi trọng ở đội đặc cảnh này thôi. Tiêu Mộng Kỳ về tới trung tâm chỉ huy thì bên trong mọi người đang tranh luận sôi nổi. Tào Á Kiệt đưa lên màn hình lớn giới thiệu. Mọi người nhìn nhãn dán ở cửa kính trước, bảo hiểm giao thông, thuế xe cộ đều là năm nay, chắc chắn là hàng giả. Vậy nguồn cái xe này có khả năng từ thành phố của chúng ta. Vì sao? Có người hỏi. Còn vì sao? Chẳng lẽ lái xe vùng ngoài tới rồi mới tìm phiếu giả dán lên à? Nếu là kiếm xe gây án ở thành phố, vậy chúng ta phải tiếp xúc với thị trường xe second hand và đám bán phiếu giả. Tôi thấy đây là một manh mối. Tin tức lập tức được truyền ra cho lực lượng điều tra ngoại vi. Tiêu Mộng Kỳ lên tiếng hỏi. Có tìm được thêm hình ảnh của xe người bị hại không? Tìm được một cái, mọi người xem. Trên hình là thời điểm xe người bị hại đã đi, nơi này có vệt nước rõ ràng. Chấm trắng hồng này là mẩu thuốc lá. Xe của người bị hại rời đường cao tốc khá nhanh, chưa tìm ra xe đi qua bắt gặp. Tào Á Kiệt nhìn Lý Mân, mở hồ sơ hiện trường, hắn nói tiếp. Hiện trường có 3 mẩu thuốc lá, cái ở giữa hiệu Hoàng Hạc Lâu, 15 phút sau khi vụ án xảy ra ném lại ở hiện trường, sau đó bị xe qua lại gây đai khí lưu làm rơi xuống kênh, song không thể xác định có phải của nghi phạm để lại không. Phân tích kỹ lại lần nữa, truyền thông tin có được cho các tổ thực địa. Tiêu Mộng Kỳ ăn bài xong một câu đổ đi. Khi cô đi không ít ánh mắt di chuyển theo. Ở nơi này chỉ huy cụ thể là ai chưa rõ ràng, đều ngạc nhiên nhìn nữ nhân xinh đẹp mặc đồng phục mà hết sức có vận vị này. Bây giờ nghỉ trưa cũng thành chuyện xa xỉ rồi. Vụ án này thời hạn chỉ là một tháng, giờ qua đi một tuần. Tiêu Mộng Kỳ và chủ nhiệm Từ tham gia với tư cách chuyên gia tổng đội, bỗng nhiên gánh nặng trên vai cô rất nặng. Dù điều tra phá án chẳng phải chuyên ngành của cô. Đi xuống lầu, đón đến tới gian phòng ở góc vắng, sắp tới nơi cô áp tai vào cửa nghe ngóng. À, đây là nơi nghỉ ngơi của hai thành viên vừa về. Khi cô nghe thấy tiếng ngáy, tức thì nổi giận. Bao nhiêu đồng nghiệp đang đầu tắt mặt tối tranh thủ từng giây từng phút phá án, hai người này chưa lập chút công lao nào đã hưởng thụ trước. Nổi giận đẩy mạnh cửa ra, thấy Tử Tiêu ngồi trên ghế, đầu ngả ra sau ngủ ngon lành. Ở bên cạnh, Diệp Thanh đang cùng Tử Hách trao đổi gì đó. Tiêu Mộng Kỳ bỏ qua tên ăn hải, kéo ghế ngồi bên cạnh hai người kia, hưng phấn nói. Không đơn giản, khoa trường sử rất có nhãn quang đấy. Kỹ thuật của Tào Á Kiệt cao hơn kỹ thuật viên thường mấy lần. Đương nhiên, người khác dựa vào nghề để kiếm miếng ăn, anh ta thì lập nghiệp làm giàu, không cao hơn người khác sao sống được. Diệp Thanh nhận lấy tài liệu điện tử trong PDA của Tiêu Mộng Kỳ. Vậy là vẫn chưa xác định được mẩu thuốc lá kia tung tích thế nào. Từ Hách xem lướt qua hỏi. Chuyện này làm sao phán đoán được ạ? Tiêu Mộng Kỳ không dám nhận định bừa. Tôi thấy phải, lối khẩn cấp ở bên phải, ghế lái ở bên trái. Nếu là lái xe qua đường ném đi thì khó bay sang bên phải. Thứ hai, có lẽ cô không để ý, đại bộ phận mẩu thuốc lá đều dạt về phía trái. Võ đoán, nếu là người ở ghế phụ lái ném thì sao? Nếu là người không liên quan vô tình ném đi thì sao? Tiêu Mộng Kỳ cố ý bắt bẻ. Cô không hút thuốc không biết. Loại thuốc lá 50 đồng một bao này người thường không hút nổi đâu. Ví như tôi không dám mua. Không thuyết phục. Hàng nghìn lượt xe đi qua, dù trùng hợp cũng có một vài cái chứ. Nếu tôi nói với cô, trước khi xảy ra vụ án có xe quét dọn đường cao tốc vừa đi qua 17 phút thì cô nghĩ thế nào? Diệp Thanh cố ý để phần hay nhất lại mới nói. Tiêu Mộng Kỳ biết mình bị trêu đùa rồi, khẽ hừ một tiếng không đáp. Từ Hách thấy đôi oan gia này cứ có cơ hội là đấu với nhau, liền xen vào nói. Chúng tôi nhất trí cho rằng điều này có thể coi là điểm khả nghi để tham khảo. Bao thuốc 50 đồng có phù hợp với thân phận và hắn. Kẻ này trước khi gây án phải bắt đầu từ đại nguyên chúng ta. Như thế điểm dừng chân của hắn sẽ rất quan trọng. Chuyện này khó, quá nhiều cách để lần tránh kiểm tra. Tiêu Mộng Kỳ trầm ngâm. Tôi thấy khả năng chúng sẽ không ở cùng một chỗ mà phân ra ở. Khả năng cao nhất là ở trong nơi cao cấp chung, ví như chung cư đơn thân hoặc là nhà khách tỉnh. Cứ Diệp Thanh nói là Tiêu Mộng Kỳ phản bác không suy nghĩ. Có khả năng sao? Nghiên cứu gây án và dám trắng trợn ngang nhiên như vậy. Cô nhầm. Đừng lúc nào cũng nghĩ tội phạm thì lúc nào cũng là tội phạm. Khi chưa gây án thì cũng như chúng ta, có tiền một chút tội gì không hưởng thụ. Diệp Thanh thấy mỹ nữ cấp trên chỉ à một tiếng. Đây là tác dụng phụ của việc chọc người ta suốt đây mà. giờ không ai tin ai nữa, quay sang Tử Hách. Chủ nhiệm Tử, thuyết phục cô ấy đi. Tiểu Tiêu, nghe cậu ấy nói nguyên do xem đã. Tử Hách cười rất hiền. Đồng chí Diệp Thanh, anh trình bày đi. Lên giọng lãnh đạo rồi, Diệp Thanh không muốn quan hệ hai người căng thêm, nhẹ đang cười lấy lòng, dùng ngữ khí tử tế nhất có thể. Được, vậy tôi thuyết phục cô. Thứ nhất, kẻ gây án rất có trình độ, biểu hiện ra sự hiểu biết về xe, công nghệ, tài chính, đúng chứ? Tiêu Mộng Kỳ gật đầu, nếu không đã chẳng khiến bao người lao đao như thế này. Thứ hai, mỗi tên ở từng lĩnh vực đều có kỹ năng đặc biệt, được một tên cầm đầu quy tụ lại gây án. Nếu đã là người tài trong lĩnh vực, cô thấy khả năng chúng ở cùng phòng lớn trước khi làm việc được phân phát đồ dùng à? Tiêu Mộng Kỳ đồng ý, có điều như vậy càng khó cho việc điều tra. Chủ nhiệm Từ hắng giọng. Do những phân tích này, chúng tôi có suy đoán lớn gan. Giả như đám trộm này có một hoặc nhiều tên ở trọ tại Đại Nguyên, ngày gây án chúng rời khỏi Đại Nguyên biến mất từ hướng Đại Đồng, chúng có thể đi tàu hỏa, máy bay rời ra địa điểm gây án. Tiêu Mộng Kỳ hiểu ngay. Tôi biết rồi. Trà Phong ở Đại Nguyên, thêm vào dùng phương tiện vận chuyển ở Đại Đồng, thêm vào hạn chế thời gian, vậy có khả năng là kẻ gây án, song chúng hóa trang thì sao? Trong tất cả lời khai đều phản ánh một điều, nghi phạm da ngăm đen, rất có khả năng là đặc trưng khiến chúng ta đi vào ngã rẽ. Tiểu Tiêu, đó là tư duy quán tính. Chú ý, chỉ khi gây án mới hóa trang, còn trước và sau bọn chúng cần hóa trang không? Tử Hách hỏi. Công tác này rất rườm rà phiền toái, song đáng thử một lần lắm chứ. Tiêu Mộng Kỳ đứng lên gọi điện thoại. Lý Mân, tôi cung cấp cho chị một hướng điều tra sàng lọc thế này. Tầng trên, Lý Mân cũng gọi điện thoại về đơn vị cũ, kệ xung quanh cứ nói oang oang. Các soái ca, các mỹ nữ, lãnh đạo thân ái của mọi người đây, có sứ mệnh giải cứu địa cầu vinh quang. Nói một cách đơn giản, tăng ca cả đi, giúp tôi phân tích nghi phạm. Tôi mời khách, đồng thời giúp mấy đứa độc thân ghép vài đôi. Xung quanh cười rộ lên, phải thừa nhận có vị này không khí chẳng bao giờ buồn tẻ. Tuy thế ngày hôm đó không có thêm bất kỳ chuyện gì khiến người ta hưng phấn xảy ra nữa. Hai cái chân với bốn bánh xe của tổ thực địa đúng là không so được với tiến triển 10 ngón tay gõ phím. Giờ vụ án đành dựa vào những kỹ thuật viên cả ngày chẳng ra khỏi cửa rồi. Mẹ tôi ơi, đây là biện pháp ai nghĩ ra thế? Không phải là tìm người mà là hại người thì có. Lý Mân thở ngắn tan dài đấm lưng. Hôm qua ngủ có 3 tiếng, dùng nhân lực nơi này và đơn vị cũ, tổng cộng 50 kỹ thuật viên. Không ăn không ngủ làm việc 10 tiếng mà vẫn ngụp lặn trong biển người. Biện pháp gì thế chị Béo? Thứ Tiêu ăn rất nhiệt tình, quan tâm một câu. Úi, cậu ngủ thoải mái quá nhỉ? Lý Mân ghen tị kể với Thứ Tiêu nội dung phân tích hôm qua. Tra các khách sạn, chung cư cao cấp ở Đại Nguyên, cùng sân bay ga tàu ở Đại Đồng, tra bằng tên thì dễ lắm, nhưng lại chỉ có 2 khuôn mặt phục hồi, sơ sơ có tới 1000 người. Em biết là chủ ý xấu của ai đấy? Thứ Tiêu nhỏ giọng nói. Hắn vừa nói tới đó, Diệp Thành khẽ ho một cái, Thứ Tiêu chuyển giọng. Là mỹ nữ kia phải không? Đúng là thế, song Lý Mân không còn quá ác cảm với Tiêu Mộng Kỳ nữa, vừa ăn vừa nói. Cô ấy cũng vất vả lắm. Tối qua thức cùng chúng tôi cả đêm, chợp mắt trên ghế một chút. Này, các cậu ngủ ở đâu? Có phòng nghỉ ngơi mà, họ cũng phân bố cho chị đấy thôi. Diệp Thành nói thế chứ cũng hiểu, bị ma nhập rồi ngủ không nổi. Lão Tào, anh thấy thế nào? Không dễ chơi. Xe là manh mối mà bọn chúng bỏ lại, dù tìm được cũng không giá trị mấy. Hình ảnh khôi phục thì cậu hiểu hơn tôi, độ chuẩn xác tới mức nào thì ai dám đảm bảo. Tào Á Kiệt ăn cháo quẩy, nhìn là biết chẳng thiết tha gì với chuyện ăn uống. Đúng đấy, tôi xem băng ghi hình lời khai của nạn nhân, hình như khi tra hỏi, bọn chúng dán lớp gì đó lên mặt làm người bị hại nhìn thấy đã sợ hãi. Lý Mân ngáp một cái. Du Phong cũng lắc đầu. Tôi đang ý đồ phân tích địa chỉ IP chuyển khoản của chúng. Mọi người biết chúng rút tiền thế nào không? Thế nào? Mấy người khác đồng loạt hỏi. Mở một tài khoản, sau đó liên kết với tài khoản kinh doanh, gây án quẹt thẻ trực tiếp vào tài khoản kinh doanh, sau đó tự động qua ngân hàng tới tài khoản chi tiêu, sau đó chuyển ra nước ngoài với phương thức tiền hàng. Toàn bộ quá trình chỉ cần một cái điện thoại hoặc máy tính kết nối mạng. Du Phong thở dài. Tức là trên đường rút lui thì chúng cũng chuyển khoản xong. Thương mại điện tử nhanh hơn cả xe mà. Tào Á Kiệt than. Mới nhiều tài khoản thế thì có manh mối. Anh hiểu không? Ngân hàng Nam Bắc khác nhau. Ở chỗ chúng ta thẩm hạch tương đối nghiêm. Phương Nam kinh tế phát triển, có cò mồi bán tài liệu người gửi tiền, thẻ trắng, tài khoản trắng. Chúng bán cho anh cả nghìn tài khoản một lúc cũng có. Du Phong rất hiểu phương diện này. Có tiền, xui khiến được ma quỷ mà, huống hồ là ngân hàng. Thứ Tiêu nhìn thấy Tiêu Mộng Kỳ bê khay cơm lên vội vàng nhường chỗ. Tiêu Mộng Kỳ đã ăn xong, bê một khay táo tới, chia cho mọi người. Hỏi đang thảo luận gì, Lý Bân nhanh mồm than phiền cả đống, còn chỉ mà thức đêm uống cà phê nổi mụn. Tiêu Mộng Kỳ cười nói ý tưởng sáng loá này từ nội bộ họ, không phải cô. Lý Bân chưa kịp hỏi ai phát hiện có chỗ trống, Diệp Thanh biến mất rồi. Cái thằng chết tiệt, tôi bảo cô này, lãnh đạo, cô đừng tin cậu ta. Bình thường tôi không cách nào phân biệt được cậu ta nói thật hay nói dối. Bốc phét cái gì mà sơ hở trên xe, giờ còn chưa tìm ra. Mọi người mệt sống mệt chết, còn hai cái thằng lười, sống thật tiêu sái. Liên Bân tiếp tục trút ra một đống bất mãn. Hôm qua cô uống không biết bao nhiêu cà phê. May là Tiêu Mộng Kỳ không lợi dụng cơ hội, đất có phong tài lãnh đạo nói một câu. Bọn nó cũng đang tìm kiếm, chẳng qua là phân công khác nhau thôi. Ăn xong bữa sáng, người của tổng đội hình sự tới, lại thêm vài khuôn mặt xa lạ, hai bên tổ chức cuộc họp, sau đó phân thành mấy tổ tổ, đợi đội không biết đi đâu. Tiêu Mộng Kỳ rời phòng hội nghị vội vã xuống lầu, tới tầng 1 nơi an bài chỗ nghỉ ngơi tiểu tổ chi viện, vừa đẩy cửa đã tức giận. Diệp Thanh đang dạy Thử Tiêu chơi đồng xu, là cái loại vỗ một cái liền biến mất. Đơn giản như thế mà tôi nghĩ không ra. Thử Tiêu hét lên, sau đó vỗ bốp bốp bốp, đồng xu biến mất. Rồi lại xuất hiện. À, lộ tay rồi, từ lòng bàn tay hắn rơi xuống. Làm thế nào vậy? Tiêu Mộng Kỳ tạm gác chuyện sang bên, tò mò hỏi. Lòng bàn tay dán băng dính hai mặt, chỉ dạy chiêu này mà lấy tiền của tôi. Không được, quá đơn giản, trả đây. Thứ Tiêu hối hận kéo Diệp Thanh. Diệp Thanh giơ hai ngón tay ra, dọa. Anh chắc chắn là muốn lấy lại chứ. Thôi thôi. Thử Tiêu vội vàng nhảy ra sau, tay giữ lấy ví tiền. Này này này, hai vị, hôm nay có việc đấy, đi thôi. Tiêu Mộng Kỳ gọi một tiếng, hai tên một trái một phải theo sau, cô vừa đi vừa nói. Tôi nói này, sơ hở trên xe tới giờ chưa phát hiện ra đấy, hôm nay làm gì đây? Hay là lãnh đạo cứ ở nhà, chúng tôi lo chạy cho là được. Thử Tiêu dò hỏi. Không được, khoa trưởng sử nói hai người không có tính kỷ luật. Tôi phải trông coi chặt một chút, lỡ hai người kiếm chỗ Lan đang ngủ thì sao? Tiêu Mộng Kỳ nói xong không thấy hai người kia nói gì, đất có vấn đề. Lên xe, cô để Nghiêm Đức Tiêu lái xe, lại như mọi khi. Trước tiên xem tiến triển của vụ án qua điện thoại, quay đầu thì Diệp Thanh đang chơi với đồng xu, khẽ nhíu mày. Có phải anh không chú tâm tới vụ án lắm thì phải? Cô sốt ruột cái gì? Nếu sốt ruột, bộ ăn bỏ ngủ mà phá án được thì tôi sẽ sốt ruột cùng cô. Diệp Thanh nói với giọng điệu làm người ta á khẩu. Tiêu Mộng Kỳ quay đầu đi. Với cô gái xinh đẹp luôn có cảm giác ưu việt với người khác giới như cô, nói chuyện với Diệp Thanh khiến cô thấy rất thất bại. Chợt nhận ra hướng đi không đúng, hỏi: có phải nhầm đường không thế? Không nhầm, chúng ta đi tới chỗ rửa xe. Đó là nơi không cung cấp camera giám sát. Tiêu Mộng Kỳ nghĩ chỉ vô ích thôi. Nếu thực sự ra tay ở đó thì cũng làm gì để lại chứng cứ nữa. Trên đường đi, một chơi đồng xu, một nghe nhạc, Thử Tiêu bật rock metal, vừa nghe vừa ngoáy mông. Diệp Thanh không chịu nổi, muốn nghe nhạc dân gian, cả hai tranh nhau, cuối cùng Tiêu Mộng Kỳ tắt đi, không cho ai nghe hết, nó là ảnh hưởng tới sự tập trung. Dùng thân phận áp chế hai người này hiệu quả chưa bao giờ cao, Tiêu Mộng Kỳ cũng để ý cảm thụ của họ, quay sang thảo luận tiến triển vụ án, nhưng cả hai đều không mấy hứng thú. Cô thực sự không hiểu vấn đề của hai người này là cái gì. Thử tháo gỡ tâm lý của họ, nhưng bị họ vặn lại, thiếu chút nữa bản thân thành có vấn đề, thành từ bỏ. Chẳng bao lâu tới nơi rửa xe, đây là chỗ mà người bị hại đã qua 4 ngày trước khi xảy ra vụ án, đồ thực địa kiểm tra rồi, không có gì khác thường. Rửa xe tự động, diện tích khá rộng. Xe đi vào hai bên phun nước, thêm vào nước cọ rửa, rửa bọt một phen, Nếu vẹn vẹn rửa bên ngoài thì lái xe qua là có thể đi ngay. Muốn rửa kỹ hơn thì 4-5 người sẽ tới rửa đệm, trang trí trong xe, cả động cơ. Nhìn thấy con xe mở nắp trước, công nhân cầm vòi phun rửa, bụi bốc lên. Tiêu Mộng Kỳ nhíu mày. Với người lành nghề, mở nắp ra một cái và chục giây đã làm được đủ trò. Cô lấy di động ra chụp lại cảnh này. Hai người kia nói chuyện với ông chủ trở về. Tiêu Mộng Kỳ nói ngay: các đồng chí, nơi này thực sự có khả năng đấy. Sai, không phải nơi này, Diệp Thanh khẳng định. Không phải, anh chắc chắn thế, không nghi ngờ gì sao? Thử Tiêu cũng nói: thực sự không phải. Theo như ông chủ nói, trừ khi chủ xe yêu cầu, nếu không sẽ không ai dám tùy tiện mở nắp xe ra. Công việc này có hiệu chuyên môn, chủ xe không tin người ngoài, đặc biệt là xe đắt tiền. Bây giờ mang máy điện thoại đi sửa còn sợ bị lột đồ, huống ngộ xe. Chủ xe đắt tiền không tùy tiện như vậy, bọn họ cầu kỳ lắm. Cũng có lý, Tiêu Mộng Kỳ nhột chí. Với đường này tắc rồi. Không đâu, có một chỗ đáng nghi nữa. Anh nói cửa hiệu chuyên môn kia à? Thời gian trước điều tra, họ đã cung cấp ghi hình giám sát từ đầu tới cuối rồi. Tiêu Mộng Kỳ phủ định. Cô chắc ống kính đủ ghi lại mọi động tác của thợ chứ? Thử Tiêu căn bản không coi camera giám sát là gì. Thời đi học ở trường cảnh sát, bọn họ đã có trăm trò né tránh thứ này. Đã biết có camera, có ý định gây án còn để bị nó ghi lại sao? Tiêu Mộng Kỳ bĩu môi, không so đo vụn vặt với hắn, đoán chừng đây là khả năng cuối cùng rồi. Báo cáo kiểm nghiệm giao cho ai đây? Có một kỹ thuật viên dư phách lên hỏi. Có quá nhiều lãnh đạo, họ chẳng biết ai chỉ huy. Đưa tôi. Sư Thanh Hoài lên tiếng. Hắn được tổng đội điều tới, lại có kinh nghiệm công tác trên sở công an tỉnh, đảm nhận vai trò liên lạc. Phạch tươi tay xem lượt qua một lượt. Tào Á Kiệt tới gần ghé mắt nhìn. Vậy là thủ pháp gây án của Diệp Thanh được nghiệm chứng thông qua rồi sao? Biện pháp khả thi, nhưng ở chiếc xe bị mất, qua hai lần kiểm tra không phát hiện gì. Sư Thanh Hoài đưa Tào Á Kiệt. Liêm Bân cũng sáng tới, là báo cáo kiểm nghiệm tỉnh Tứ Duyên. Bọn họ hai lần kiểm tra chiếc xe vô tình chặn được kia. Xe bị giữ ở chỗ cảnh sát giao thông hơn một năm. Theo kiểm tra thì kết quả cơ bản bình thường, động cơ còn nguyên. Còn đống làm lạnh có thể có vấn đề thì kết luận là không thể xác định. Vậy tức là chỗ đó đã bị thay. Tào Á Kiệt nhìn ảnh, xe bị bỏ lâu ngày, bên trên phủ một lớp bụi dày. Du Phong chép miệng. Thế này thì làm sao mà xác định được? Theo như kiểm nghiệm bên đặc cảnh, chỉ cần chọc cái lỗ trên đống chừng 1cm là đủ khiến xe gặp sự cố. Nhiệt độ không thể giảm, cuối cùng biểu hiện giống như nạn nhân miêu tả. Sứ Thanh Hoài nói thêm. Đó là thủ pháp như thế, không nhất định là thủ pháp gây án. Có vài vụ án không bốc khói, muốn hỏng xe đấy thôi. Lý Mân phản bác. Khó là ở chỗ này, khả năng luôn có hoặc không. Tào Á Kiệt trả lại tài liệu cho Sứ Thanh Hoài. Sợ Sư Thanh Hoài đi tới phòng tổng đội trưởng, hắn nói với hai người còn lại. Ít nhiều phải có chút kết quả, nếu không tổ hợp trí tuệ cao của chúng ta thành trò cười mất. Thế cậu thử đi, hai khuôn mặt, mỗi cái tìm ra chừng 2.000 người, phải tìm ra trong đó một người trùng khớp, lại chẳng thể dựa vào thân phận đăng ký tìm kiếm. Lý Minh nhăn mặt. Chị Ní, sao chị không nghĩ ngược lại? Không thể dùng thông tin thân phận tra xét vì khả năng nghi phạm dùng thân phận giả khác nhau ở Đại Nguyên và Đại Đồng. Chỉ làm ngược lại, loại bỏ người bình thường dùng thân phận giống nhau có thể tra được ở hai đầu đi. À đúng, xem này, bận tới hồ đồ rồi, bỏ đi những người bình thường chắc phạm vi thu hẹp nhiều lắm. Lý Mân hưng phấn ngồi xuống, đeo tai nghe, bắt đầu chỉ huy đám soái ca mỹ nữ dưới cấp cũ làm việc. Giờ tôi hiểu vì sao Diệp Thanh khuyên tôi đi. Du Phong nhìn Lý Mân quên mình như vậy thì cảm khái, đoán chừng chẳng mấy chốc lại tăng cân thôi. Tào Á Kiệt chung cảm thụ. Vậy chuẩn bị đi à? Không hạ quyết tâm được. Du Phong về vị trí, về mặt đấu tranh tư tưởng lắm, không nỡ, giờ mới cảm giác mình giống một cảnh sát. Cảnh sát đây, gọi quản lý đã mau. Thư Tiêu đứng trước cửa hiệu Audi, đống lớn. Tội nghiệp cô gái bán xe, vội vàng chạy đi. Làm sao thế? Diệp Thanh tò mò. Đột nhiên Tiêu ca lại hung hăng như thế. Ở đây chúng ta chẳng mua nổi bánh xe, có cơ hội phải lên mặt chứ. Tiêu Mộng Kỳ bật cười, theo hai người đi vào nhà trưng bày xe. Phải tới hơn 30 chiếc Audi nhập khẩu xếp thành hai hàng. Đỉnh đầu là đèn treo pha lê sáng long lanh, dưới chân sàn đá soi được gương, không gian thoáng đãng, điều hòa mát lạnh. Thi thoảng vài em gái bán xe chạy chung đi qua, nhìn đâu cũng thấy dễ chịu. Nơi này thoải mái thật đấy. Thử Tiêu đứng trước chiếc xe nhập khẩu, sướng đuôn người. Diệp Thanh thì ngồi vào chiếc xe, từ cảm giác quả thù hào. Tiêu Mộng Kỳ có cửa kính. Này, xuống đi, không sợ người ta cười cho à? Không ai cười cũng mua nổi đâu. Ôi, mẹ cha nó, giảm giá 10% mà vẫn còn 80 vạn. Thử Tiêu nhìn bằng giá mà giật mình. Tiêu Mộng Kỳ vỗ cửa xe lần nữa. Diệp Thanh ngẩng đầu lên thấy phục vụ viên đã dẫn quản lý ra, đành luyến tiếc xuống xe. Ngồi từ tôi mà đã không muốn chia ly rồi. Cảm ơn đã phối hợp. Chúng tôi tới đây để tìm hiểu. Có người chủ xe tên là Trương Nguyễn Ninh, ngày 14 tháng 7, cô ấy từng tới đây bảo dưỡng xe. Đối phương là xoay ca chưa tới 30, mặc vest ghi rất lịch sự, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Đưa tay mời Tiêu Mộng Kỳ ngồi xuống khu đãi khách. Lần trước đã có đồng chí cảnh sát tới, chúng tôi đã cung cấp ghi hình hoàn chỉnh rồi mà. À, hình như có, tôi chưa kịp xem, không biết thao tác cụ thể có những gì, cần bao lâu? Tiêu Mộng Kỳ cười thân thiện. Không có gì, chỉ tay dầu mỡ, buji, có khi chép lại đây. Xe quả cô ấy rất tốt, tuy không mua ở chỗ chúng tôi, song chúng tôi là chuỗi cửa hàng toàn quốc nên cung cấp dịch vụ rất chu đáo. Đối phương theo thói quen nghề nghiệp tiếp thị. Thời gian thì sao? Thông thường chỉ tốn nửa tiếng thôi, nhanh lắm. Người thao tác cụ thể vẫn làm việc ở đây chứ? Đúng thế, cậu ấy tên Hậu Ba, chẳng lẽ... Đối phương nói lấp lửng rất hàm ý. Tiêu Mộng Kỳ cười lắc đầu. Không sao, anh đừng hiểu lầm. Đây chỉ là điều tra theo thông lệ. Phải rồi anh Vương, có thể giới thiệu một chút về chiếc xe cô ấy đi không? Liệu khả năng có sự cố gì đó? Tôi biết mỗi dòng xe đều có khiếm khuyết nhỏ chỗ này hoặc chỗ khác. À, khả năng đó nhỏ lắm. Tiêu Mộng Kỳ dung như cố ý kiếm đề tài để nói. Quản lý Vương không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, trả lời hết sức tỉ mỉ, trò chuyện hết sức hợp ý. Cùng lúc đó, Thứ Tiêu và Diệp Thành đã lặng lẽ lẻn ra sau. Hai người đi qua nơi nghỉ ngơi xa hoa, có vài chủ xe buồn chán ở đây đợi. Cách cửa kính là gian thao tác, mười mấy chiếc xe nâng lên hạ xuống, hai mấy thợ mặc đồng phục bảo dưỡng. Người kia rửa động cơ đấy. Thứ Tiêu chỉ một người thợ thao tác chính là Hậu Ba mà họ muốn tìm, còn trẻ lắm, ít tuổi hơn họ. Làm sao vào đây? Diệp Thành nghĩ cách, thông thường chủ xe cũng không vào gian thao tác. Về quê bán phần bán gạo một năm mà tay nghề đi xuống rồi à? Thế mà cũng không làm được, theo anh mày đây này. Thứ Tiêu dựng cổ áo lên, cởi hai cúc áo sơ mi, nhổ nước bọt, vuốt lại tóc, đúng bộ dạng thổ hào rồi. Hai người vừa tới cửa gian thao tác, một người mặc đồng phục ngăn cản, Thứ Tiêu trừng mắt lên quát. Sao? Tôi phải trông kỹ một chút, không các người tháo linh kiện của tôi thì sao? Phục vụ viên nhìn, khách hàng là thượng đế mà. Thưa anh, xe anh là cái nào ạ? Cái kia, đang bảo dưỡng. Thứ Tiêu chỉ chỗ Hậu Ba đang làm việc. Cái xe đó không phải bảo dưỡng ạ? Phục vụ viên nghi ngờ. Cái gì? Chuyện riêng tư của chủ xe mà cũng dám nghe ngóng à? Tôi bảo dưỡng hay thay phụ tùng kệ tôi chứ. Ý gì đó, tôi nói cho mà biết. Tôi để xe ở đây cho các người kiểm tra là may cho các người. Lắm mồm gì? Hỏi đi hỏi lại. Biết thời gian của tôi là tiền không? Thứ Tiêu vừa mắng vừa ướn cái bụng phệ nghênh ngang đi vào. Lập tức có người đi tới định ngăn cản. Không cần kế hoạch trước, hai anh em ăn ý cực kỳ. Diệp Thanh trừng mắt lên. Tránh ra, bị an toàn, không được tới gần ông chủ của chúng tôi. Cảnh cáo rồi đấy. Nói y như thật vậy, làm người kia sợ ngay, đố đít lùi lại. Phục vụ viên vội vội vàng vàng chạy đi, đoán chừng là thông báo cho lãnh đạo rồi. Thời gian không có nhiều, Thứ Tiêu sử dụng bản lĩnh đội trị an đống. Này, sửa xe. Người kia quay lại, tay vẫn cầm công cụ. Thứ Tiêu bất ngờ đưa phù hiệu. Cảnh sát đây, anh đã bị bắt. Đây là phép thử. Ai dè người kia phản ứng đầu tiên lại là ném công cụ bỏ chạy. Thứ Tiêu và Diệp Thanh cũng bất ngờ. Sau đó là hưng phấn, nghe thấy cảnh sát là chạy, có vấn đề. Hai người co chân đuổi theo. Cái gian này rất động. Hậu Ba thuộc đường lối, hắn rẽ trái ngoặt phải, chân thuận thế đá một cái, chiếc Audi được nâng lên bị kéo xuống chặn đường Diệp Thanh. Diệp Thanh lăn mình né tránh. Đứng lại không tôi bắn. Càng dọa hắn càng chạy nhanh. Thử Tiêu đã nhanh chân đi chặn lối ra rồi. Người kia cùng đường lấy toàn thân húc thẳng vào ngực làm hắn ngã chồng vó. Diệp Thanh nhảy vượt qua tiếp tục truy đuổi. Thử Tiêu kêu oai oái luôn mồm bỏ dậy. Vớ đồ chơi đuổi theo. Từ xa thấy người kia và Diệp Thanh vờn nhau quanh cái xe, bất chấp trong tay là cái gì, ném luôn vào nghi phạm. Đâm một phát chúng ngay nóc xe. Nghi phạm sờ lau thứ bắn lên mặt, té ra là cái thùng sơn. Diệp Thanh nhảy qua xe để hắn xuống còng lại. Thử Tiêu chạy tới, Chư Hà đá một phát. Nói sao phải chạy? Các anh đuổi thì tôi chạy. Tên này không vừa. Mạnh miệng à, đến lúc mày phải mềm ra thôi. Diệp Thanh tát một phát. Tốt nhất là ngoan ngoãn khai thật đi, mày đụng phải chuyện lớn rồi. Thử Tiêu nghiến răng dọa. Nhìn một cái là biết không phải loại tử tế. Diệp Thanh ấn mặt xuống đất. Hai người kéo nghi phạm lên, nhưng toàn bộ thợ đã kéo ra chặn đường, có 7-8 bảo an đứng trên cùng, sau chừng 30 người cả nam lẫn nữ. Diệp Thanh giơ phù hiệu. Tránh ra, chấp hành công vụ. Không ai tránh, Thử Tiêu đống lên. Đến gây cản trở người chấp hành công vụ à? Tránh! Vẫn không ai tránh hết, nhưng cũng không ai lên ngăn cản. Cứ đứng đó nhìn, như nhìn hai thằng nghề. Thử Tiêu tỉnh ngộ, quay đầu lại há hốc mồm. Vừa rồi hắn ném thùng sơn, mấy cây xe gặp nạn. Sơn bạc bắn tứ tung, còn xe trúng đòn thì lõm một mảng. Hỏng rồi, chúng ta đụng phải chuyện lớn rồi. Lòng Thử Tiêu trầm xuống, mấy cây xe ở đây một vết xước còn đền không đổ nữa là. Cho dù Diệp Thanh quỳ kế đa đoan, lúc này nhìn hiện trường tan hoang cũng chịu chết. Nhìn trong đám đông, thấy Tiêu Mộng Kỳ đang gọi điện thoại. Rất nhanh, cảnh sát khu vực hú còi tới. Rất nhanh, thành công kinh động tới ông chủ, tới liền mấy cái xe đắt tiền. Rất nhanh, đặc cảnh ở tổng đội cũng tới. Cạch cạch hai tiếng, Diệp Thanh còng vào cổ tay Thử Tiêu, đầu kia là còng nghi phạm, còng hai người vào với nhau, đối diện với nam nhân viên hung hổ. Chuyện hôm nay không xong rồi, nó nhỏ. Nhất định phải đưa hắn về, hắn là chìa khóa. Đi được không? Thử Tiêu khẩn trương. Nhất định khai là lệnh từ tổng đội. Ý tôi nói cái kia cơ. Thử Tiêu chỉ cái xe bị mình đập lõm, lòng rỉ máu. Không bắt chúng ta bồi thường chứ? Lo gì, đằng nào chúng ta chẳng bồi thường nổi. Diệp Thanh an ủi. Nghi phạm vốn vô cùng khốn đốn, nghe vậy phì cười, làm hai người nổi giận giở trò, mỗi người giẫm một chân, chưa kịp kêu đã bị bóp biển ấn xuống đất. Tránh đa, ai gây chuyện? Bộ đội cảnh sát 110 tới nơi, đi cùng còn có người ký hiệu phân cục, nhìn có vẻ là lãnh đạo, chuyện này không hề nhỏ. Tiêu Mộng Kỳ vội chạy tới nói đó thân phận, cảnh sát kia xem giấy tờ Diệp Thanh và Thử Tiêu, chứ gì đã đau răng. Nghiêm khắc mà nói, cảnh sát thực địa truy bắt là bất hợp pháp, mà phải có lệnh bắt đã, nhưng trong thực tế phá án không thể làm được, cứ bắt trước sau đó mới thực hiện trình tự, đó là thông lệ rồi. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên biến thành thế này. Nhìn vết sơn bắn khắp nơi, chiếc xe Audi kia nạp lõm xuống, ai cũng nhìn đồng nghiệp với ánh mắt thương hại. Lãnh đạo phân cục từ chỗ Tiêu Mộng Kỳ biết được tình huống, nhìn hai vị thực địa bĩu môi suốt, lớn chuyện thế này ai chú đít đây, hừ một tiếng bỏ đi. Diệp Thành với tay gọi Tiêu Mộng Kỳ tới, chỉ nghi phạm giọng hết sức nghiêm túc. Nhất định phải đưa hắn về. Chỉ e... Tiêu Mộng Kỳ lúc này vô kế khả thi. Chuyện nào ra chuyện ấy, chúng tôi gây ra, chúng tôi chịu. Diệp Thanh tất nhiên không thể bỏ rơi Thử Tiêu. Bên ngoài lại có tiếng còi cảnh sát chói tai, kéo nghi phạm lên, chuẩn bị đưa đi. Nhân viên cửa hàng tức thì khép lại chặn đường. Đừng hòng đi, làm gì đơn giản thế. Có biết cái xe kia giá bao nhiêu không? Đừng sự đi rồi, đến lúc đó đòi người không đơn giản nữa. Cảnh cáo lần cuối, tránh ra. Người này liên quan tới vụ án trọng đại, chúng tôi phải đưa đi. Diệp Thanh bước lên, một mình đối diện với đám đông. Đồng chí cảnh sát, về cái xe phải làm sao? Phải để ông chủ chúng tôi tới đánh chứ. Quản lý Vương giọng mềm mỏng, song dứt khoát. Tôi ở lại, chẳng qua làm vài cái xe nát thôi, đưa người đi. Diệp Thanh nhìn thấy một đội đặc cảnh áo đen xếp hàng đi vào, y giơ tay gọi, vỗ vai Thử Tiêu trấn an hắn, đẩy hắn và nghi phạm đi. Người phía cửa hiệu đối diện với đám đặc cảnh xung ứng khắp nơi, đành phải nhường đường. Nghi phạm nhanh chóng đưa lên xe, nơi hiện trường. Tiêu Mộng Kỳ hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Diệp Thanh chơi trọi một mình cùng đám đông vây quanh, lòng chợt thắt lại, khó chịu không nói lên lời. Lãnh đạo phân cục đi rồi quay về, dẫn theo giám đốc, không ngờ là nữ, rất xinh đẹp, mặc bộ váy màu kem hiển nhiên được làm riêng, quần áo đắt tiền tôn lên vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, rất hấp dẫn đàn ông, mái tóc uốn cong, da cực trắng mịn, nếu không nhìn rõ còn tưởng là gái bên kia đại dương. Có điều lúc này mặt xương giá, đi tới đâu nhân viên cúi đầu tới đó, bốn bề im thin thít, cho thấy thường ngày cô gái này có uy thế thế nào. Hai người tới trước mặt Diệp Thanh, lãnh đạo phân cục có phần khúm núm. Giám đốc Lật, chính là cậu ấy, người tổng đội điều tra hình sự đang chấp hành nhiệm vụ. Tôi không cần biết anh ta là ai, đang chấp hành nhiệm vụ gì, yêu cầu của tôi rất đơn giản, chuyện này ai chịu trách nhiệm? Giám đốc Lật tức giận không thôi, giọng không cao thể hiện tố dưỡng tốt. Cục trưởng Bình, xưa nay tôi luôn ủng hộ công tác các anh. Lần trước yêu cầu hiệp trợ điều tra, tôi chuyên môn bố trí người cung cấp giám sát theo yêu cầu. Các anh tới bắt người, tôi không phản đối, nhưng không thể đập xe của tôi, đây toàn là xe nhập khẩu. Phân cục trưởng Bình tự biết mình không đủ tư cách xử lý chuyện này, hỏi: hay là báo cảnh sát đưa cậu ta đi? Thế sao được, đi rồi thì thành chuyện cãi nhau à? Giám đốc Lật rất tỉnh, thấy chỉ còn mình Diệp Thanh quay sang mắng nhân viên. Người khác đâu, sao chỉ còn lại một người thế này? Chuyện nhỏ như vậy mà không làm được, nói có người làm gì nữa? Viên quản lý vội vàng tới giải thích là đặc cảnh mang người đi. Giám đốc Lật càng nghe mặt càng lạnh, giờ còn một người, tất nhiên không thể bỏ qua, chỉ Diệp Thanh. Cũng được, có còn hơn không, xin mời, đợi xác định tổn thất rồi chúng ta thong thả nói chuyện. Mấy bảo an được lệnh, sáu người xung quanh Diệp Thanh mới đã đại sảnh, đợi ngồi xuống vẫn đứng canh phòng. Cô gái đáng yêu khi nãy tới xin giấy tờ Diệp Thanh để xác nhận. Diệp Thanh đối lý đánh đưa giấy tờ cho người ta. Kiểm tra, xác định tổn thất, người của công ty bảo hiểm cũng tới. Kết luận dĩ nhiên là nguyên nhân do con người gây ra, không thuộc phạm vi bảo hiểm. Luật sư tới, giao thiệp với bên bảo hiểm, đem giá trị tổn thất đưa vào hồ sơ. Tốn mất 2 tiếng sau, nữ giám đốc kia mới tới, tay cầm giấy tờ đứng trước mặt Diệp Thanh. Xin lỗi, hết cách rồi, xe chưa bán mà đã bị hư hại nặng, công ty bảo hiểm không chịu, tôi chỉ còn cách đòi anh thôi, tổng cộng 47 vạn. 47 vạn? May mà Diệp Thanh có chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu không đã hộc máu ngất xỉu tại chỗ rồi, mặt lại đen sì nên tái đi người ta cũng không nhận ra. Bề ngoài Diệp Thanh nhìn không thấy biến hóa gì, giám đốc Lật có vẻ cho rằng người này lai lịch không đơn giản, nói chuyện có chừng mực. Khoản tổn thất này anh bồi thường, chúng ta không ai nợ ai. Còn một cách giải quyết nữa, chiếc Audi đó nhập vào 164 vạn, bán ra 183 vạn, nếu anh mua nguyên giá gốc, chuyện này cũng coi như xong. Đừng nghĩ tôi tống tiền anh, chúng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ chịu tổn thất này, phải không nào? Tất nhiên là thế, Diệp Thanh cũng áy náy, song y không đền được. Dù cô có tặng cái xe miễn phí cho tôi cũng chẳng trả được thuế cho nó. Im lặng nhìn nhau một lúc, giám đốc Lật mới lạnh lùng nói tiếp. Muốn quỵt sao? E rằng anh tính toán sai rồi. Tôi không sợ kiện cáo với công vụ viên quốc gia đâu. Không có tiền thì anh thông thả mà trả. Anh là Diệp Thanh, tôi biết anh rồi, anh không chạy được đâu. À quên, nhắc anh, khu để xe cũng có camera giám sát. Người béo ném thùng sơn kia cũng không chạy được đâu. Chúng ta gặp nhau ở tòa. Đây là cách xử lý của người văn minh có học thức. Diệp Thanh không còn gì để nói, lâu lắm rồi y mới tính hổ thẹn như vậy, gần như cúi đầu rời đi. Tổng đội đọc cảnh, 3 giờ chiều, Tiêu Mộng Kỳ từ nơi tạm giam đi ra, vội vàng tới văn phòng tổng đội trưởng. Chính ủy Vạn và Hứa Bình Thu đều được thông báo tới rồi. Ba người họ khi ở trên đường thương lượng rồi, dùng thủ đoạn xét đánh không kịp bừng tai, lừa tiếp xúc với thợ bảo dưỡng xe cho người bị hại, cô sẽ cầm chân quản lý, hai người kia tranh thủ tìm người, áp dụng chiến thuật tâm lý. Ai ngờ người kia nghe tới cảnh sát một cái là chạy, chắc chắn có vấn đề, nhưng bọn họ cũng tự vác đá đập chân mình. Thành sự không đủ, bại sự có dư, cậu cho rằng chỗ nào cũng giống bàn chị ăn của cậu à? Toàn lưu manh vô lại đầu đường, muốn làm gì thì làm à? Chú cho phép, ai cho bắt người? Biết gây ảnh hưởng lớn thế nào không? Cậu ngày đầu làm cảnh sát à? Cái cửa hiệu hàng ngàn vạn có thể là nơi bình thường à? phương thức công tác tối thiểu không hiểu sao? Một đám lãnh đạo tập thể mắng chửi Nghiêm Đức Tiêu, bên ngoài còn nghe thấy. Tiêu Mộng Kỳ hít một hơi có cửa đi vào. Thứ Tiêu cầm cúi gằm sắp chạm cào vào ngực. Lãnh đạo không mắng nữa, tổng đội trưởng Dương hỏi: "Có khai không?" "Nếu như người bắt được thì còn có cớ mà nói." Tiêu Mộng Kỳ sắc mặt quái dị: "Có." "Khai cái gì?" Hứa Bình Thu cảm giác không tốt. "Không liên quan tới vụ án, hắn khai trộm của cửa hiệu mười mấy thùng dầu nhờn mang ra ngoài bán, thấy cảnh sát tới, hắn tưởng là bị bại lộ nên bỏ chạy." "Cái gì?" Chính ủy Vạn ngã ngửa. "Ha ha, mười mấy thùng dầu nhờn à?" Tổng đội trưởng Dương cười lớn, nhưng ai cũng nghe ra sự tức giận không thể kìm nén trong đó. Hứa Bình Thu ôm hy vọng nhỏ nhoi: "Có điểm khả nghi nào không?" "Không, hắn là người đương địa, từng vào trại quản giáo thiếu niên, xưa nay chân tay không sạch sẽ." Dương Vân Vân nghiến răng chèo chèo: "Vậy là các cô, các cậu chưa tra rõ mà đã bắt người?" "Chuyện là thế này, theo phán đoán của Diệp Thanh, băng nhóm ăn cướp vùng ngoài tới kia muốn tìm mục tiêu của Đại Nguyên, chúng phải có người dùng phương thức bình thường tới điểm gây án, tùy cơ ra tay. Đặc trưng của người này là tới Đại Nguyên chưa tới nửa năm, không phải người bản địa, có cơ hội tiếp cận xe người bị hại, sau gây án nhanh chóng biến mất." Tiêu Mộng Kỳ đang nói cảm giác đứng lãnh đạo như không muốn nghe lời này, ngậm miệng lại. Hứa Bình Thu hỏi đơn giản: "Vậy có phù hợp không?" "Không ạ." Tiêu Mộng Kỳ thấy mất mặt lắm. "Cô đi đi, gọi Diệp Thanh về, phía phân cục có tin rồi, cơ hiệu muốn khởi tố cậu ta." Hứa Bình Thu nhìn Thủ Tiêu càng không vừa mắt, phất tay: "Ra ngoài đợi xử lý." "Vâng." Thủ Tiêu kính lễ, mong mà trả được, theo Tiêu Mộng Kỳ chạy luôn. Sao bây giờ, chuyện này làm cả ba lãnh đạo đều khó xử, đập thì đập, lại còn chọn ngay cái xe đắt nhất mà đập. Vừa nghe phân cục nói đập hỏng cái xe hơn 180 vạn, tổng đội trưởng nghe giá liền cũng chóng mặt. Chuyện này ầm lên, đơn vị cũng không thoát trách nhiệm. "Tôi kiến nghị đình chỉ cậu ta, chúng ta phải tỏ thái độ, nếu không kẻ có dụng tâm chọc ra, chúng ta không nuốt trôi đâu." Dương Vũ Bân đưa ra kiến nghị. "Đương nhiên phải có thái độ." Hứa Bình Thu thở dài, tất nhiên đều đang lừa giận dồn lên đầu, có nói gì cũng vô ích thôi. Ông chán nản ngồi xuống. "Vụ án này do anh phụ trách, anh cứ xem mà làm, tôi không nói gì hết." "Đình chỉ sao?" Sử Thanh Ngoài nhận được quyết định thì ngẩn ra. "Không đình chỉ thì làm sao? Đối phương khởi tố một cái, tổng đội cũng có trách nhiệm. Đi thông báo đi, để họ về đội." Chính ủy Vạn không nói nhiều, bỏ lại một câu rồi đi. Sử Thanh Ngoài đầu rĩ về trung tâm chỉ huy, mấy người quan tâm đều kéo tới. Hắn xua tay: "Đừng nói gì cả, tôi biết xuất phát điểm của mọi người là tốt, muốn mau chóng tìm ra manh mối, nhưng phương pháp và phương thức đều sai, là cảnh sát, cậu ta phải gánh hậu quả và trách nhiệm." Mọi người nghẹn lời, những kỹ thuật viên không quen đều nhìn với ánh mắt nuối tiếc, vừa mới được vài ngày đã đình chỉ, hơn nữa chuyện này nếu truy cứu sâu hơn, sự kiện thăng cấp, chưa có lệnh đã bắt, không chỉ đình chỉ mà còn bị lột cảnh phục. "Sao đây, lão Tào?" Lý Mân không có chú ý nào hết, cả đời làm chuyện văn phòng, quan hệ thì xử lý tốt, nhưng ứng biến lại kém. "Hết cách." Tào Á Kiệt thở dài, mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng khá hợp nhau, ai ngờ kết thúc ngay ở vụ án đầu tiên. "Tôi quyết định rồi, lấy được bằng kế toán cao cấp là đi ngay." Du Phong đột nhiên nói: "Này, chuyện đã đủ rối rồi, không liên quan tới cậu, cậu tự dưng có vui làm cái gì?" Lý Mân nổi giận: "Chúng ta hy sinh vì cái nghề này, nhưng nghề này mang gì tới cho chúng ta nào? Chúng ta ngày đêm cắm mặt phá án, được cái gì? Thúc giục, mắng mò, nghi ngờ rồi hơi chút sự cố là đình chỉ. Nghĩ đi, nếu thằng đó thực sự là nghi phạm, chả lẽ lúc đó Diệp Thanh với Thử Tiêu để cho nó chạy, làm đúng quy trình, gọi điện về xin lệnh bắt giữ à? E lúc đó nghi phạm chạy mất rồi, các cậu ấy về cũng bị đình chỉ vì để nghi phạm trốn thoát mà thôi, đúng không?" Dù Phong vốn lành tính, vậy mà lúc này đột nhiên đùng đùng nổi giận, giắn tay áo bỏ đi. "Còn mẹ nó, tôi chịu đủ rồi, nói hay lắm, nhưng đều thối nát như nhau, chỉ muốn lừa người ta hy sinh cho mình hưởng lợi thôi, lãnh đạo nào cũng là lũ khốn kiếp." Những người ở lại chỉ còn biết đưa mặt nhìn nhau, Thực sự Du Phong không hề sai, ai cũng nghĩ thế, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Lúc này ai cũng thấy mệt mỏi sa sút, mệt mỏi từ tận trong tim. Bỗng nhiên có người rống lên. Thử Tiêu, xéo ra đây. Là tiếng Diệp Thanh, Lý Mẫn vội vàng chạy ra, kéo theo cả đống sau lưng. Thử Tiêu đang ngồi buồn bực ở tầng 1, nghe thấy tiếng Diệp Thanh cuống quýt chạy ra như gặp được cứu tinh. Xong rồi, người anh em, chúng ta dính vào chuyện lớn rồi. Bà lão già Luân Phiên chửi mắng tôi một trận, xem chừng muốn để chúng ta gánh. Ai làm người đó chịu, là tôi ném thùng sơn, không liên quan tới cậu. Ngay từ trường, bọn họ đã tạo thành thói quen này rồi. Bất kể thế nào cũng không thể để toàn quân bị diệt, dù thế nào cũng phải để mầm sống còn kéo nhau. Diệp Thanh đấm hắn một cái. Có camera giám sát, anh muốn chịu một mình cũng không được đâu. Cả hai chúng ta đều không thoát. Sao, sợ rồi à? Sợ cái chó gì, tôi tiếc tiền thôi. Thử Tiêu đau khổ vô cùng. Tới ra tầng thổ hào, vấn đề giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề. Ngược lại với ra tầng nghèo khổ, phàm là chuyện phải tốn tiền đều là chuyện lớn. Lằng nha lằng nhằng, có thể giảm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, người ta cũng oan mà. Thử Tiêu cắt ngang lời Diệp Thanh, biết y muốn tranh thủ tổng đội ra mặt điều đình. Đừng hy vọng gì vào họ, vẫn quy củ cũ, lập công thì cùng hưởng, gây ra chuyện thì tự chúi đít. Còn mẹ nó, Diệp Thanh vốn không nhiều hy vọng, đành nghĩ cách. Hậu ba thì sao, chỉ cần chúng ta bắt đúng người là còn có cơ xoay chuyển. Quên luôn đi, chỉ là tên trộm vặt, khai lấy mười mấy thùng dầu nhớt trong hiệu đi bán. Thử Tiêu mặt nhăn như mướp đắng, đem tình hình kể ra một lượt. Thằng đó bị đặc cảnh dọa sợ đái ra quần rồi, cả chuyện đi chơi gái cũng kể ra cả đống. Hết rồi, hy vọng cuối cùng của Diệp Thanh cũng tắt ngúm. Lúc này ba người còn lại của tiểu tổ chi viện cũng đã tới, cả đồng nghiệp ăn cơm trong nhà ăn cũng chạy ra xem mặt hai đồng nghiệp đã gây họa thế nào. Sử Thanh ngoài gạt đám đông tới trước hai người, thở dài bất đắc dĩ đưa tay ra. Tổng đội trưởng vừa mới ra lệnh, hai người tạm đình chỉ về tổng đội hình sự đi, trước khi có kết quả ở lại tổng đội học tập. Ồ, Thử Tiêu cúi đầu xuống, hắn đã biết không có kết quả tốt. Diệp Thanh mặt bình tĩnh tới mức âm trầm. Hiểu, trước tiên là tỏ thái độ, sau đó nếu chuyện lớn lên thì giết gà dọa khỉ, dứt bỏ liên quan chứ gì. Sử Thanh ngoài nhíu mày, tuy hắn đồng tình với chuyện không may của hai người này, song cũng cho rằng đây là bài học để họ kìm bớt, sau này dễ quản lý hơn, nghiêm túc nói. Đừng có mang tâm lý bất mãn, cho dù tôi có muốn bao che thì phương thức của các cậu hôm nay là sai rồi, sai thì phải tự chịu trách nhiệm. Tôi trước nay luôn chịu trách nhiệm, anh có thấy tôi chuẩn bị trốn tránh hay đùn đẩy không? Còn các người vào lúc này đình chỉ tôi mới chính là các người trốn tránh. Diệp Thanh nổi nóng chỉ mà Sử Thanh ngoài mắng, lần đầu tiên nhận ra tên này không có tư cách làm lãnh đạo, với y cũng không nể năng gì nữa, quay sang. Thử Tiêu, người bị nhốt ở đâu? Phòng kia. Thử Tiêu chỉ tay. Cậu định làm gì? Sử Thanh ngoài bị mắng trước bao người, hơn nữa nhìn thái độ đám đông xung quanh có vẻ ngả về hai người kia hơn mình, quyết lấy lại uy tín, quát. Diệp Thanh trừng mắt lên. Trước khi bị đình chỉ, để tôi thực hiện chức trách lần cuối, đừng có nói tôi không chịu trách nhiệm. Nói xong kéo Thử Tiêu đi. Tiêu Mộng Kỳ chạy theo, những người khác nhìn nhau trở về vị trí. Trong hiện thực, chuyện không thể làm được gì nhiều lắm, hai người đó chẳng mấy ai đồng tình, song dứt khoát làm người ta tiếc nuối. Ngồi ngay ngắn. Diệp Thanh vỗ bàn một cái làm Hậu Ba giật mình, hắn biết hai người này chẳng vừa. Nhìn hắn, Thứ Tiêu vung tay tát bốp một cái, giận cả chém thớt mắng. Thằng chó, mày gặp chuyện lớn rồi, đập cây xe 100 vạn, bán mày đi cũng không đền được. Là anh đập chứ? Nghi Phạm yếu ớt phản bác. Tôi là người làm công, chắc chắn không bắt tôi bồi thường. Thứ Tiêu lại giơ tay lên, Tiêu Mộng Kỳ giữ lại, Diệp Thanh chỉ hắn. Hậu Ba, nói ngắn gọn, đây là tổng đội đặc cảnh, người bị bắt tới đây ít nhất phán trung thân, đại bộ phận đòm luôn, chỉ bọn giết người phong hỏa mới có tư cách ngồi đây. Hả? Tôi có làm gì đâu, không thể vì mười mấy thùng dầu nhờn mà làm thế chứ, trong hiệu có ai không thuận tay kiếm một chút, bằng vào cái gì mà bắt tôi? Hậu Ba giờ biết sợ rồi. Hắn năm nay 19 tuổi, mới nhập môn, lương tháng chưa tới 2000, chỉ có thể làm mấy việc rửa xe thay dầu, khác với tưởng tượng quá xa. Diệp Thanh trầm ngâm chốc lát. không phải vì vài thùng dầu mà bị bắt. Vì mày giờ trâu ở xe khiến chủ xe tử vong, có tính là chuyện lớn không? Hả? Hậu Ba suýt nữa té ngửa. Chiếc xe vào ngày 14 tháng 7 do mẹ bảo dưỡng, một tuần trước. Không thể nào. Camera giám sát chỉ có mày tiếp xúc với cái xe đó, không phải mày thì ai? Tiêu Mộng Kỳ chỉ biết há mồm nhìn. Diệp Thanh nói dối mà mặt y nghiêm túc như nói một chuyện thần thánh. Nếu không phải cô biết vụ án thì đã tin rồi. Có điều vẫn không hiệu quả, chỉ khiến nghi phạm càng sợ hãi mà thôi, lưỡi không lưu loát nữa. Diệp Thanh chỉ biết lắc đầu. Nếu không phải tố chất tâm lý tệ thế này, đã chẳng làm thằng trộm vặt. Thử Tiêu đi rót một cốc nước đặt lên bàn. Hậu Ba tay run lẩy bẩy, căn bản cầm không vững được, được sánh ra ngoài, vô cùng đáng thương. Thử Tiêu đã thấy đủ, nói nhỏ. Vấn đề ở cửa hiệu của cậu, cái xe do cậu bảo dưỡng bị dở trò, giúp tôi tìm ra ai làm. Tôi không biết. Nghi phạm sắp khóc rồi. Trừ cậu ra thì còn có ai có thể tiếp xúc với xe của khách? Ai cũng có thể tiếp xúc. Khi giao xe cho hiệu, chủ xe sẽ ngồi ở phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Vấn đề nhỏ đợi 30 phút. Trong thời gian ấy, trừ thợ đa còn có ai tiếp xúc được với xe? Diệp Thanh tiếp tục hỏi. Không phải loại tiếp xúc bình thường, mà là phải mở nắp cabo. Có lẽ hắn ở chỗ mà camera không giám sát được, hắn mở ra giở trò. Trừ cậu còn ai có thể làm thế? Nghĩ kỹ đi, đừng để chịu tội thay người khác. Có người, tôi nghĩ ra rồi. Nghi phạm kích động. Người nhận xe, Vương Thành. Tiêu Mộng Kỳ bước lên trước, ra hiệu hai người kia tránh ra, đặt tay lên vai nghi phạm, giọng hết sức êm ái thiện chí. Cậu có thể kể chi tiết được không? Càng chi tiết càng có lợi cho cậu đấy. Hiệu quả ngay tức thì. Hậu Bang gật đầu với cô cảnh sát xinh đẹp. Bình thường khách hàng giao xe khi vào cửa, có những khách rất kỹ tính, người nhận xe phải để đệm lót dưới chân, đeo găng tay rồi mới lái xe tới trước gian xe đợi. Nếu nhiều xe thì phải xếp hàng ở phía bắc, ngồi trong phòng không ai thấy. Vậy nếu hắn mở nắp xe ra cũng không ai thấy chứ? Vâng, trước kia có người nhận xe lợi dụng góc khuất đó trộm đồ của khách bị ông chủ phát hiện. Nghi phạm trả lời thật thà. Tiêu Mộng Kỳ chấn kinh, để khả năng là phát hiện lớn, nín thở. Người tên Vương Thành đó có phải là tới chỗ cậu chưa được nửa năm, không phải người bản địa đúng không? Vâng, hắn tới 2 tháng, không phải người bản địa, sao chị biết? Nghi phạm ngỡ ra rồi tự giải thích. À, chị là cảnh sát. Tiêu Mộng Kỳ hưng phấn nhìn Diệp Thanh, gần như phù hợp với phán đoán trước đó của Diệp Thanh. Chỉ sai mất mục tiêu mà thôi, chỉ cần xác định rằng sự cố xảy ra ở hiệu bán xe, cô tin rằng chuyện của Diệp Thanh còn cứ cơ xoay chuyển. Có phải sau ngày 17 tháng 7 hắn biến mất không? Không biến mất. Nghi phạm lắc đầu. Hắn nghỉ phép, hình như là cha hay mẹ bị chết, lão Tống làm thay. Chính là hắn. Diệp Thanh vỗ đầu, khốn kiếp, nhầm một chút thành dính về chuyện thối tha này. Khi mọi người đoán trùng khớp với thực tế, giá trị của manh mối này không nói cũng biết. Những đồng nghiệp còn được cương vị nghe từ đó hô. Lãnh đạo có phát hiện trọng đài, cá lớn lọt lưới rồi. Sứ tay ngoài từ ngoài chạy vào, cả phòng kỹ thuật vây quanh người kia, không dám thở mạnh, nghe nghi phạm tiếp tục miêu tả, hưng phấn ra lệnh. Tra tên Vương Thành đó. Tình hình nhanh chóng phản ánh lên tổng đội. Tổ thực địa gần nhất phóng tới hiệu xe, lấy tài liệu về Vương Thành. Chuyện này rất dễ dàng, tra một cái đang ngay là giả, lao tới nơi ở của hắn, sớm người đi lầu trống. Tất cả chứng minh, nghi phạm trọng yếu đầu tiên đã trôi lên mặt nước. Diệp Thanh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, trước khi đi còn an ủi Hậu Ba vài câu. Hắn phạm tội nhỏ mà lập công lớn, chắc chắn được khoan hồng, nghi phạm cảm kích lắm. Thử Tiêu, tối nay ăn cơm nhà anh nhé. Ăn cái bòi, từ nay trở đi nhịn ăn nhịn uống, thắt lưng buộc bụng mà sống. Hai người cố ý nói cho Tiêu Mộng Kỳ nghe, làm cô xấu hổ. Chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Cảm ơn lãnh đạo, từ giờ có phải tìm người khác nghĩ cách thôi, chúng tôi tan ca rồi. Diệp Thanh khoác vai Thử Tiêu bỏ đi. Tôi biết cô cứ thắc mắc vì sao chúng tôi không tích cực, vì chúng tôi biết có thể xảy ra chuyện thế này, chúng tôi trải qua rồi. Giọng hơi hợt như gió thoảng mây bay càng khiến Tiêu Mộng Kỳ vừa đau lòng và bối rối, chưa kịp ngăn cản thấy trong phòng kỹ thuật có đám người chạy ra. Diệp Thanh thấy đám đông phấn chấn thế kia thì đoán chừng họ tra ra thông tin về Vương Thành rồi. Kỹ thuật bây giờ nhanh hơn người thực địa nhiều. Đừng nói kết quả, người kia dùng thân phận giả, không tra được. Đúng, nhưng chúng ta có tướng mạo hoàn chỉnh của hắn. Hắn không thoát được đâu, hắn sắp được liệt vào nghi phạm số 1 rồi. Sứ Thanh Ngoài nói xong nhớ ra hắn vừa đình chỉ hai người, bây giờ kết quả thế này, gượng gạo nói. Hai cậu đợi đã, lệnh này sẽ sớm thay đổi thôi. Không nói câu này còn đỡ, nói ra Thủ Tiêu bĩu môi khinh bỉ đúp lại. Nếu không tìm năm manh mối thì mệnh lệnh không thay đổi chứ gì, thế chúng tôi lại có giá trị lợi dụng rồi phải không? Vì đến bọn tội phạm còn biết bảo vệ nhau. Ấy, Thủ Tiêu sao lại nói thẳng ra như vậy? Diệp Thanh vỗ vỗ vai Thủ Tiêu khuyên nhủ rất giả dối, lấy giấy tờ của mình đặt vào tay Sử Thanh Hoài. Tôi phục tùng mệnh lệnh, tôi gây chuyện, tôi chịu trách nhiệm. Nhưng tôi muốn hỏi bên trên câu này, các vị hai lần điều tra cử hiệu đó, lỡ manh mối quan trọng ảnh hưởng tới phá án, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Nói rồi khoác vai Thử Tiêu, Thử Tiêu khoác vai y, hai anh em nghênh ngang bỏ đi. Những người còn lại ném cho vị lãnh đạo trẻ ánh mắt chất vấn. Sứ Thanh Ngoài như làm sai gì, mặt đỏ tía tai, cúi đầu đi nhanh lên lầu, né tránh ánh mắt như gai đâm vào lưng. Tiêu Mộng Kỳ thở dài nhìn về phía cổng, không biết chuyện này làm sao vãn hồi đây. Bỏ đi như thế, hà thì hà thật đấy, nhưng vấn đề còn ở đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mơn thừa đề Quái Kiệt Hình Cảnh. Trong cái vụ án này, Thanh Bình thấy tác giả miêu tả hai vị lãnh đạo như là bọn mới ra trường vậy, rất là ngơ ngác. Đặc biệt là cái tên Sử Thanh Hoài, thế mà cũng lên lãnh đạo được, lại còn là chuyên gia tâm lý nữa chứ. Còn cái cô Tiêu Mộng Kỳ thì tưởng cao thủ, nhưng mà thấy cũng là cái chân le ve thôi. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong cái tập tiếp theo.